Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 274, làm khách Lưu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm tối là ở một cái quán đồ nướng A Hà Gia Vĩ thường ở bên cạnh công tác, cho nên đối với phụ cận một chút thật tốt nhà hàng đều rất quen thuộc. Nhà này lão Mạnh đồ nướng ngay tại một cái trong cư xá cư dân lầu 1, nhìn tiểu môn tiểu hộ, mùi vị lại thật sự mà nói. Nhất là cư dân trước lầu ngõ hẻm, bên trong xếp đặt tầm 10 bàn, đồ nướng mùi thơm quanh quẩn trong đó, tiếng người huyên náo trong rất có phố phường khí tức. Trên thực tế liền ba chữ tiếp địa khí. Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ uống rượu cũng không coi là nhiều, định đứng lên một người cũng chỉ uống 2-3 chai bia. Có gì Quân cùng Jerris bọn hắn tải, trực tiếp nhường Jerris lái xe đem Hà Gia Vĩ đưa trở về là tốt rồi. Cô Enix Z1, một giao cho Hà Quân, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Từ Từ cùng một chỗ ngồi Mercedes. Benz 63 cùng một chỗ trở về thang thần nhất phẩm. Trở lại thang thần nhất phẩm về sau, Tô Từ Từ cũng không muốn tại Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh bên cạnh ăn thức ăn cho chó. Xuống xe trực tiếp trở về nhà mình, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh về đến trong nhà, tắm một cái, làm mấy tổ sau khi vận động, cùng nhau tắm, sau đó liền lên giường nghỉ ngơi rồi. Thời gian qua rất nhanh mấy ngày nay đánh dấu lấy được ban thưởng ngược lại cố định đi một tí. Mỗi ngày đều là 1 ức nguyên nhân dân tệ, quả nhiên, sinh hoạt lại trở nên buồn tẻ. Mà bắt đầu, mấy ngày nay Triệu Phong nhàn rỗi không chuyện gì liền đi đua xe cuộc luyện một vòng, tuy rằng chưa nói tới có bao nhiêu tiến bộ thế nhưng đối với sân bãi lại càng ngày càng quen thuộc. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ hai nữ đều là tâm tư người thông tuệ. Biết rõ Triệu Phong có thể đối mặt so tài áp lực, vì vậy cũng không hỏi có quan hệ với công ích quỹ ngân sách công việc. Về phần đem chuyện này để ở trong lòng, Triệu Phong cũng quả thực đem chuyện này quên hết. Thời gian trong lúc bất chi bất giác đi tới ngày 25. Buổi sáng, Triệu Phong sau khi rửa mặt nhìn xuống thời gian vừa vặn 9 giờ, cầm lên chìa khóa xe trực tiếp mở ra cô Enix Z1, một tiến về trước thiên mã đua xe cuộc. Vũ Cực mang theo hai bảo an nhân viên lái một chiếc Mercedes. Benz 63 đi theo Triệu Phong sau xe. Hà Quân mấy ngày nay bị Triệu Phong đưa cho Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ, đoán chừng hiện tại chính lái xe đi cái nào đó sơn thôn trên đường A, lái xe vừa chạy đến nửa đường. Triệu Phong điện thoại di động kêu một tiếng. Truyền được Bluetooth tai nghe, trong điện thoại di động truyền đến Lưu Ngọc Hồng thanh âm. Triệu Đồng, buổi sáng tốt lắm. Buổi sáng tốt, Lưu Tổng. Nghe được Lưu Ngọc Hồng thanh âm, Triệu Phong chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước Lưu Ngọc Hồng đối với mời mọc của mình. Quả nhiên, Lưu Ngọc Hồng có chút cao hứng thanh âm theo Bluetooth trong tai nghe truyền ra. Triệu Đồng, còn nhớ rõ buổi tối giao hẹn à, đương nhiên. Lưu Tổng, Triệu Phong cười nói, Lưu Ngọc Hồng tựa hồ nghe ra đến Triệu Phong là đang lái xe chợt trêu chọc loại nói. Ta ngày hôm qua nghe Hà Tổng nói, Triệu Đồng đua xe kỹ thuật đều nhanh bắt kịp tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Triệu Phong nghe xong, lập tức cảm giác có chút bất đắc dĩ, dứt khoát buôn bán lẫn nhau thổi một lớp. Đâu có, hay là Hà Tổng giáo thật tốt. Lưu Ngọc Hồng nghe vậy, cười một tiếng. Sau đó cũng không nhiều lời cái khác, chỉ là nhắc nhở lần nữa Triệu Phong một lần. Hàn huyên hai câu, liền cúp xong điện thoại. Thời gian rất mau tới đến buổi chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ bảy, trước Hà Gia Vĩ vì mượn sức nhà mình đoàn xe một chút người hâm mộ cố ý làm vài cái hoạt động. Cũng là vì tăng lên người hâm mộ lực ngưng tụ, trong đó mấy hạng thể nghiệm hoạt động tại thứ bảy ngày đều có một chút an bài. Vì vậy hôm nay đua xe trong tràng thật đúng là nhiều hơn không ít người. Ngay sau đó Triệu Phong cũng không hề luyện tập, lái xe phản hồi thang thần nhất phẩm. Triệu Phong nhìn một chút tủ rượu trong hồng tửu không ít, Romane, Conti cùng Lafay, lạp đồ các loại cũng rất nhiều. Thế nhưng Triệu Phong ánh mắt cuối cùng vẫn là đã rơi vào bản thân Thái Nhạc Trang Viên lên. Cũng không phải Triệu Phong keo kiệt, thứ nhất là Triệu Phong đối với chính mình hồng tửu có lòng tin, thứ hai cũng là muốn giúp đỡ Thái Nhạc Trang Viên đề cao một chút nổi tiếng. Khục khục, mặc dù chỉ là Lưu Ngọc Hồng một người, thế nhưng có một cái tính một cái. Nếu như lần sau Lưu Ngọc Hồng cùng người khác đi ra ngoài xã giao. Nghĩ đến bản thân Thái Nhạc Trang Viên, đến lúc đó không chừng tửu sẽ khiến thêm nữa người biết. Khục khục, nghĩ tới đây, Triệu Phong quyết đoán tuyển hai bình chứa ở gỗ thật đóng gói trong hộp Thái Nhạc Trang Viên. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, khoảng 4 giờ rưỡi. Triệu Phong cầm bản thân màu xám bạc đại GD chìa khóa xe, sau đó lái xe thẳng đến nhỏ trên thư Lưu Ngọc Hồng phát tới địa chỉ. Khoan hãy nói, khoảng cách thật là có điểm kém xa. Cũng may hiện tại miễn cưỡng còn chưa tới tan tầm muộn cao điểm. Đại khái 1 giờ xuất đầu, Triệu Phong thuận lợi đã tới Xuân Thân khu biệt thự. Bảo an nhân viên rất tận chức tận trách, đem Triệu Phong xe ngăn lại về sau, Triệu Phong cố ý cho Lưu Ngọc Hồng gọi một cú điện thoại, Lưu Ngọc Hồng nghiệm chứng về sau, Triệu Phong mới là lái xe thuận lợi tiến vào căn biệt thự này khu. Theo vẻ ngoài nhìn lên, Xuân Thân biệt thự vẫn tương đối hiện đại hóa một cái khác thự khu. Triệu Phong xem chừng đại khái là vài chục năm trước xây dựng thành công đấy. Lái xe thuận lợi đã tới Lưu Ngọc Hồng số 6 biệt thự trước cửa. Dừng xe ở ven đường, Triệu Phong xuống xe, biệt thự đại môn cũng đã mở ra. Một đạo thanh xuân đẹp mỹ lệ thân ảnh hướng về phía Triệu Phong chạy như bay đến. Có thể không phải Phó An An, mắt thấy Phó An An cũng sắp vọt tới trong lòng ngực của mình, Triệu Phong vội vàng đưa tay tỏ ý nàng dừng lại. An An đồng hài, ngươi lại chạy nhanh một chút liền đánh lên ta. Biết không, Phó An An nghe vậy, trực tiếp ném cho Triệu Phong một đôi long não. Hừ, người ta là chuẩn bị cho ngươi một cái ôm nhiệt tình được không? Triệu Phong tinh tế nhìn thoáng qua mặc dây cây chế ngự Phó An An, khoan hãy nói, tiểu nha đầu trải lấy bím tóc đuôi ngựa thật là có chủng hoa hậu giảng đường ký thị cảm. Ngẩng đầu liếc mắt biệt thự trên bậc thang Lưu Ngọc Hồng. Triệu Phong trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm, Lưu Ngọc Hồng đang mặc một bộ màu xanh lá cây đậm sườn xám, đem nàng bộ dạng thùy mị hấp dẫn dáng người sấn thác phát huy tác dụng vô cùng. Sườn xám xẻ tà đến chỗ đùi cũng không phải là rất sâu, thế nhưng gió nhẹ quét thời gian, bất chi bất giác liền lộ ra hai đoạn trắng như tuyết bắp chân. Lưu Ngọc Hồng vốn là rất đẹp, nàng nếu xấu xí làm sao có thể sinh ra Phó An An nữ nhi xinh đẹp như vậy. Đối mặt với mẹ con này hai, Triệu Phong cảm thấy một loại khác phong tình. Triệu Phong ánh mắt đương nhiên chạy không khỏi Lưu Ngọc Hồng ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt nàng tiểu ý càng đậm, trong mắt giấu giếm được một vòng vẻ hài lòng, sau đó đưa tay hô. An An, mau dẫn ngươi Triệu Phong đại ca vào nhà đến. Phó An An nghe vậy, cười cười, nhìn về phía Triệu Phong nói. Triệu đại đồng sự trưởng, mẹ của ta lên tiếng, Nâm lão đi theo ta. Chấm, cái này lời nói được giống như nhiều tôn kính ta đồng dạng. Triệu Phong chế nhạo nàng một câu, cùng theo Phó An An hướng phía trong biệt thự đi đến. Phó An An cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ngoài miệng người chịu thua thiệt nhi, liền nói ngay. Đó cũng không phải là ta nhưng làm ngươi để trong lòng. Muốn không thế nào bảo ngươi, người, đây cũng là gần nhất rất hỏa một cái thổ vị lời tâm tình. Phó An An cũng là thốt ra, dứt lời, nàng liền đã hối hận, ngay sau đó nàng ngẩng đầu liếc mắt trước cửa Lưu Ngọc Hồng, nói thẳng câu. Người cho ngươi mang về, ta trước uống ngụm nước đi. Tiểu nha đầu sắc mặt trở nên hồng cúi đầu, vọt thẳng tiến vào phòng khách. Lưu Ngọc Hồng cũng không có chú ý, cười đi đến dưới bậc thang. Tạo lối thoát nhìn về phía Triệu Phong nói. Nhà đầu kia từ nhỏ bị ta làm hư rồi, quá không ra gì, hy vọng Triệu Đồng bỏ qua cho. Cách chương.